Đỉnh cấp lưu manh, chương 1132, người hùng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa tể hắc ám được một phen rửa mắt mãn nhãn. Hắn không ngờ ngay trong giây phút quyết định bỗng dưng từ đâu chui ra một chúa tể dị năng hiếm có. Quả tối thượng đại cầu thủy vừa nãy thật sự đàn áp hoàn toàn tối thượng đại cầu hỏa của hắn. Chuyện này xem ra ta sẽ gặp nhiều trắc trở đây. Thì ra là một chúa tể dị năng. Loại tồn tại cao cấp như mày vì sao lại có mặt ở đây? Lẽ nào cũng có hứng thú với chìa khóa phượng hoàng của sự hủy diệt? Hướng Nhật quay lại nói với mọi người. Các bạn đi xử lý những tên khác đi. Tên này để tôi lo. Anh cẩn thận nhé. Phương Nghi ngọt ngào nói rồi hôn lên má hắn một cái. Sau khi đã ở một mình, Hướng Nhật mới ném cho chúa tể hắc ám cái nhìn sắc lạnh không chút cảm xúc. Raven, cuối cùng cũng gặp được mày. Lão tử mất bao nhiêu công sức nhưng tìm mãi không ra. Thật không ngờ, đây đúng là ý trời. Với loại thiên cừu thù hận này, Hướng Nhật không muốn nói nhiều. Lập tức thuấn di tới đưa nắm tay đấm vào mặt Raven. Chút hết mọi oán hờn vào mặt hắn. Nắm đấm vừa chạm tới sợi lông trên làn da mặt thì cơ thể Raven đã tan biến thành làn khói màu đen. Biết là không dễ chơi. Nhưng thứ năng lực này thật sự khiến Hướng Nhật khó chịu. Nhóc con, mày đừng tưởng là chúa tể dị năng thì nghiễm nhiên sánh ngang hàng với tao. Chúa tể hắc ám xuất hiện trở lại ở một khoảng cách xa hơn. Cả người rực lửa, lửa cháy nóng đến mức làm mặt đất bị nung đỏ như than hồng. Miệng hắn lẩm bẩm, ma pháp tối thượng của lửa, bạo diễm vũ hòa, bầu trời bỗng trở nên sáng rực một màu vàng. Những quả cầu lửa to đến vài mét rơi từ trên cao rơi xuống. Rơi đến chỗ nào chỗ đó lập tức bị thiêu cháy và lõm xuống thành hố sâu. Hàng ngàn, hàng triệu quả cầu cứ liên tiếp rơi không ngừng. Hướng Nhật cũng chẳng bận tâm nhiều đến những thứ ấy. Bởi chúng quá vô dụng đối với hắn. Toàn thân hắn giờ đây được bao bọc bởi ba tầng lĩnh vực. Cả người tỏa hào quang vàng nhàn nhạt như một vị thánh. Hoàn toàn không lo ngại bất cứ thứ gì tác động vào. Hướng Nhật đáp trả bằng cách dùng thủy dị năng tạo ra hàng ngàn mũi tên đâm vào chúa tể hắc ám. Có điều dường như những mũi tên của Hướng Nhật chẳng khiến hắn có một chút lo sợ. Mũi tên cứ thế đâm xuyên qua người hắn mà không để lại chút sát thương nào. Cứ mũi tên chạm vào chỗ nào trên người hắn thì chỗ đó biến thành khói. Năng lực rất kỳ lạ khiến Hướng Nhật vẫn chưa tìm ra cách gây sát thương cho hắn. Điều này làm Hướng Nhật càng thêm khó chịu. Hắn tự hỏi, vì sao khi ta đấm thì lão ta biến mất nhưng vẫn lùi về sau? Còn khi dùng mũi tên thì lão lại đứng yên quan sát. Vấn đề nằm ở chỗ nào? Phải chăng đánh giáp lá cà có tác dụng hơn? Tạm thời không thể nghĩ được nhiều. Hướng Nhật vẫn là chạy tới tấn công điên cuồng. Nhưng mọi nỗ lực của hắn đều thất bại. Một lần nữa Hướng Nhật phải suy nghĩ lại. Dựa vào những gì vừa diễn ra, hắn cho rằng cơ thể của Raven không thể tự động biến thành khói được, cho nên ông ta phải quan sát để biến cơ thể thành khói một cách chủ động. Nếu thật sự là như vậy thì đây cũng giống như một dạng phòng vệ mà thôi. Không có gì đặc sắc lắm. Dạ trẻ con thì được. Sau khi chính thức sử dụng được ba tầng lĩnh vực và trở thành chúa tể dị năng thật sự, hắn cũng nhận ra cơ thể không chỉ gia tăng sức mạnh, tốc độ, khả năng chịu đựng mà còn có thêm vài tuyệt kỹ nữa. Một trong số đó là phân thân, một dạng năng lực đặc biệt và cao cấp của tinh thần dị năng. Bằng cách dùng lĩnh vực lực lượng tạo ra một bản sao vô hình, sau đó dùng tinh thần dị năng để điều khiển bản sao đó. Hiện tại Hướng Nhật đã tạo ra ba bản sao và đang bao vây Raven. Chờ cơ hội tấn công, Hướng Nhật sử dụng tốc độ ở mức tối đa. Tốc độ nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Dùng một loạt tuyệt kỹ trong đài quyền đạo để tấn công. Quả nhiên sức mạnh thể chất quá mạnh mẽ của hắn đã khiến Raven phải dùng tay đỡ đòn. Tuy nhiên Raven nhanh nhẹn không kém gì Hướng Nhật. Một tay đỡ. Tay còn lại cũng không có để không mà nắm đấm đã hóa thành lửa đấm thẳng vào Hướng Nhật. Ngay chính lúc này Hướng Nhật vừa né đòn vừa sử dụng ba phân thân đồng loạt dùng các đòn thế hiểm ác nhất trong đài quyền đạo mà đánh tới. Quả nhiên Raven chỉ còn cách dính đòn mà không thể kháng cự. Đài quyền đạo là một bộ võ thiên về tấn công và thật sự nó đã làm Raven bị trúng đòn liên tục. Chưa dừng lại ở đó. Hướng Nhật dùng kiếm chỉ cùng lúc 5 ngón tay chỉ tới. Đường kiếm trong suốt vô hình đâm xuyên qua người Raven khiến hắn bay lùi về sau vài mét. Chân đứng loạn choạng, Hướng Nhật chợt kinh ngạc. Qua chiêu kiếm chỉ vừa rồi hắn phát hiện có điều kỳ lạ. Bình thường dùng 3 tầng lĩnh vực thì lĩnh vực khi xuất ra màu sắc sẽ chuyển thành màu vàng không còn trong suốt nữa. Tuy nhiên lần này, kiếm chỉ đã hoàn toàn vô hình giống như chỉ dùng mỗi lĩnh vực lực lượng vậy. Và cả kỹ năng phân thân hắn đang sử dụng cũng có vấn đề. Đáng lẽ dùng 3 tầng lĩnh vực thì chúng phải có màu vàng chứ sao có thể vô hình được. Đây chẳng phải là năng lực mật giả của ta đã đột phá lên cấp 6 rồi sao? Hắc hắc, đúng là ý trời. Tuy nhiên có một điểm Hướng Nhật không rõ lắm. Nếu năng lực mật giả tăng lên cấp 6 thì hai cái kia cũng sẽ tự động tăng cấp theo. Vậy tại sao kiếm chỉ lại vô hình? Hướng Nhật tự suy ra một giả thuyết. Nếu bình thường mật giả cấp 5 luôn mạnh hơn dị năng giả cùng cấp. Vậy khả năng cao khi mật giả lên cấp 6 thì sức mạnh ở một đẳng cấp khác so với dị năng giả. Có thể là mạnh gấp 3 lần hoặc 4 lần nên lĩnh vực của mật giả mới hoàn toàn áp đảo lĩnh vực dị năng. Trong lúc hắn còn đang đưa ra những giả thuyết thì chúa tể hắc ám đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Trong lúc ông ta còn đang đứng không vững. Không ngờ mày lại có thể nhanh chóng đột phá dị năng lên cấp 6. Từ chúa tể sơ cấp trở thành trung cấp. Cũng không tệ đâu. Đáng tiếc, mày gặp nhầm người rồi. Tao là chúa tể cao cấp. Mày làm sao có thể thắng được tao đây? Ha ha ha. Khi nãy đứng còn không vững nhưng chỉ sau vài giây cơ thể Raven đã phục hồi nguyên trạng. Cả người không có nổi lấy một vết xước. Hướng Nhật cau mày. Không ngờ lên đến cấp 6 tưởng là vô địch thiên hạ rồi. Thế mà còn mọc đâu ra một đẳng cấp nữa. Chúa tể cao cấp. Chúa tể cũng phân ra thành 3 loại. Sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Raven sau khi đã phục hồi, hắn quyết lấy lại phong độ và chủ động tấn công trước. Bàn tay hắn một bên bốc lửa cháy hừng hực, bên còn lại tỏa màu tím chói lóa. Những tia sét chớp nháy liên tục. Chưa hết, dưới chân hắn hàn khí bốc lên phủ hẳn một làn sương mù dày đặc. Mặt đất nhanh chóng bị đóng băng và lan nhanh đến chỗ Hướng Nhật. Hướng Nhật bèn phải bay lên. Tuy nhiên băng dưới chân lại biến thành những sợi dây và chúng muốn tóm cổ Hướng Nhật. Hướng Nhật chạy đến đâu cũng đều bị những sợi băng dí theo. Hết cách, Hướng Nhật vô cùng tức giận. Hắn đành dùng một đạp. Đạp xuống trực tiếp làm từng tảng băng bị xới tung lên. Trong cảnh hỗn loạn đó, chúa tể hắc ám lợi dụng sơ hở mà phi tới gần Hướng Nhật. Phóng ra một tia sấm sét khổng lồ. Hướng Nhật không đủ thời gian để né tránh, kết quả là bị trúng nguyên một đòn làm toàn bộ cơ thể bị tê liệt và chậm chạp tạm thời. Nhân cơ hội đó, Raven mới đưa ra đòn kết liễu. Kết thúc rồi nhé, mày đi chết đi. Bàn tay đầy lửa bỗng dưng rực sáng thành một quả đại cầu to đến vài mét. Xung quanh lấp loáng hàng ngàn những tia sét. Raven khẩn trương đẩy nó vào người Hướng Nhật. Hướng Nhật vừa bị trúng một đòn lôi hệ cực mạnh. Cơ thể không còn đủ tốc độ để né tránh. Hắn đã hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Ngàn cân treo sợi tóc. Đúng lúc đó, một giọng nói nghe thật hào hùng vang lên. Tuyệt kỹ, vi trảm. Hướng Nhật vốn dĩ đã sắp xếp một kế hoạch rất tinh vi. Hắn sử dụng kỹ năng tinh thần dị năng. Phân thân, để tạo ra một bản sao vô hình làm tấm bia chịu đòn. Sau đó khi lừa được đối thủ đánh vào bản sao thì hắn mới trực tiếp dùng sát chiêu đoạt mạng đối thủ. Tưởng rằng kế hoạch sẽ thành công mỹ mãn. Đâu ngờ rằng bỗng dưng lại có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Với những đường kiếm vô cùng ảo diệu đã chém vô số nhát khiến quả cầu lửa biến mất trong nháy mắt. Không những vậy mà mặt đất, cây cối, nhà cửa ở gần đó cũng đều bị chém nhỏ đến mức biến thành bụi. Giờ đây khắp bốn phương bụi bay mịt mù. Có một người đàn ông oai phong lẫy lừng với cây kiếm trên vai. Sự xuất hiện của ông ta khiến người người kinh hãi. Ngay cả Hướng Nhật cũng bị khí tức oai hùng của ông ta làm cho lùi lại vài bước. Chúa tể hắc án ánh mắt lay động. Ông ta đang rất đề phòng người vừa mới xuất hiện. Phụ chú, Brian, Tam Thánh, người sở hữu ma thuật của sức mạnh. Một loại ma thuật tăng cường thể lực của cơ thể. Luyện đến cực điểm thì mạnh đến mức kinh hãi thế tục. Anh ta chỉ vừa mới 30 tuổi. Một người rất trẻ, khuôn mặt góc cạnh nam tính. Luôn bảnh bao trong bộ vest đắt tiền. Brian lúc còn niên thiếu là một gã du côn. Suốt ngày đánh nhau gây gổ. Sống bằng nghề ăn cướp. Trong thời gian ấy anh vô tình gặp được công chúa của Vương quốc Thụy Điển. Kể từ đó anh bị thích vẻ đáng yêu của cô nàng. Anh cứ nghĩ làm cách nào? Làm thế nào để tiếp cận nàng? Một gã du côn chẳng có gì trong tay như anh cuối cùng chỉ biết theo dõi nàng công chúa ở khoảng cách rất xa. Mãi cho đến một ngày khi hoàng cung xảy ra nội chiến. Nàng công chúa bị buộc phải rời khỏi hoàng cung. Trong tình cảnh hỗn loạn, anh bông dưng xuất hiện và cứu nàng khỏi đám lính làm phản. Hai người họ trở thành bạn thân và bắt đầu có tình cảm với nhau. Kể từ lúc có tình cảm với Brian, nàng công chúa mới nói sự thật rằng hoàng cung xảy ra nội chiến chỉ bởi vì chú của nàng muốn đoạt lấy cuốn sách ma thuật. Thứ mà nàng vốn chẳng hiểu gì. Rồi nàng đưa chiếc vòng cổ cho Brian với hy vọng anh có thể tìm ra được điều gì đó. Chiếc vòng cổ của công chúa chính là cuốn sách ma thuật. Khi đeo vào người thì tự nhiên sẽ nhìn thấy cuốn sách ở trên tay. Và cuốn sách đó chính là toàn bộ ma thuật của sức mạnh. Từ lý thuyết, kỹ năng chung của các pháp sư, cho đến cái căn bản của ma thuật sức mạnh và cái cao cấp nhất. Như là duyên số, Brian đã dễ dàng học được và thậm chí còn phát triển lên một đẳng cấp xa hơn cả những gì có trong cuốn sách. Sau này Brian dẫn công chúa trở lại hoàng cung, đạp đổ người chú của nàng, giải cứu ba mẹ của nàng, cưới nàng công chúa và trở thành hoàng tử của Vương quốc Thụy Điển. Tin tức về một chàng trai có sức mạnh phi thường, một mình chống lại cả một đội quân mấy ngàn người đã nhanh chóng lan truyền ra khắp thế giới và đến tai của Hiệp hội Pháp sư. Họ đã cử người đến và giảng giải cho Brian về lịch sử của các pháp sư và bí mật về hoàng tộc Thụy Điển xa xưa. Cũng như cuốn sách ma thuật của hoàng tộc, Brian nghe theo và gia nhập Hiệp hội Pháp sư. Sau này trực tiếp tham gia cuộc thi phong thánh, được tổ chức 3 năm một lần, liên tiếp đánh bại 7 vị thánh và trở thành tam thánh. Ngôi vị trước đây của Alan khi chưa bị trục xuất, cách chương.